Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 70, góc truyện audio.com. Tây Âu lôi kéo Mô, ra, A đi về phía thang máy. Mô, ra, A dùng hết sức bình sinh rút tay về túm A túm. Bất đắc dĩ đối phương khí lực thập phần lớn, hơn nữa dùng đều là xảo lực. Hắn giống như cao thủ giang hồ ở cổ đại bị chế trụ mạch môn. Có bản lĩnh bao nhiêu cũng không có hỗ dùng. Người XX, Mô, ra, A quay đầu giận chừng, buông lão tử ra, đối phương nhàn nhàn nhìn hắn, ta chỉ sợ ngươi đứng không vững, miệng vết thương không phải chưa khép sao, Mô, ra, A sửng sốt, chờ ý thức được đối phương chỉ chính là miệng vết thương nào sao, liền phẫn nộ giơ chân, vừa muốn phấn khởi kháng nghị thì đã bị KO dùng sức một cái liền mạnh té vào đối phương trong lòng ngực. Lúc này đinh, cửa thang máy mở ra, bên trong vài người có chút kinh ngạc nhìn thấy trước mắt hai người. Tây Âu hợp thời tay sờ lên cái trán Mô, ra, A thấp giọng nói, đầu còn đau không, chúng ta trở về phòng thôi, đều nói ngươi không cần uống nhiều rượu. Trong thang máy người thập phần tự giác tránh ra, cấp hai người chỗ đi vào, Mô, ra, A bị hắn ôm thắt lưng, mặt trướng đắc đỏ bừng. Cửa thang máy lần thứ hai khép lại, Mô, ra, A dùng sức cắn cây Âu cổ một ngụm, đối phương nắm bắt hắn cầm rời, hơi nhíu mi, đừng nháo, Mô, ra, A ra sức tránh khỏi ngón tay của hắn, lại một lần nữa cắn lên xương quai xanh của cây Âu. Lúc này đây gắt gao kiên quyết không buông nhả ra, cây Âu thở dài, bất đắc dĩ không hề có động tác. Còn ôm chặt hắn, như vậy thoạt nhìn, giống như Mô, ra, A rất nhu thuận hoa ở hắn trong lòng ngực. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sofa, nói, ta muốn xem TV. Tây Âu xoay người cầm lấy điều khiển từ xa, cho hắn mở TV. Không xem cái này, đổi kênh, ngươi muốn nhìn cái gì? Bá tước Monte Cristo, không có, vậy mâu giới. Tây Âu nhìn thấy bộ dáng căm giận của hắn, nhíu nhíu mày, cô ấn đến một kênh. Bộ này đi, vẫn không có cơ hội xem. Mô, ra, à vừa thấy, chỉ thấy trên màn hình lưỡng ngưu tử sườn mặt, trung gian viết Brockback Mountain, cụt tay sơn, phốc hắn rất không bình tĩnh phun trào. Tây Âu ở hắn bên người ngồi xuống, một tay khoát lên hắn sau lưng, hết sức chuyên chú xem. Ai, ai muốn xem cái này à, đổi kênh. Mô, Z, à đứng dậy giành lấy điều khiển từ xa. Tây Âu đem hắn kéo ngồi vào chính mình trên đùi. Vì cái gì, nam sinh nghẹn nghiêm mặt, hai nam nhân khanh khanh ta ta có cái gì để xem? Chúng ta hiện tại lúc đó chẳng phải sao? Tây Âu đem cằm tựa vào nam sinh trên vai, tay ôm hắn nắm thật chặt, ai nói, lão tử cũng không phải gay. Bổn thiếu gia là tinh khiết đàn ông chính tông, người nào đó vỗ ngực, ai nói qua gay sẽ giống nữ nhân, hỗ trường NJ sau. Mô, ra, A nhụt chí, ngồi ở cây Âu trên đùi sau một lúc lâu, đột nhiên quay đầu lại ngưỡng mặt nhìn hắn. Ngươi, khụ, ngươi là sao, ta không phải, hiểu được hắn hỏi cái gì. Cây Âu chế trụ tay hắn, thản nhiên nói, trừ ngươi ra, ta đối mặt khác nam nhân không có dục vọng. Nga, mô, ra, A cúi đầu, vậy ngươi về sau có thể hay không tìm bạn gái. Tây Âu hôn lên tóc của hắn, ta đối nữ nhân không có hứng thú, lại nhíu nhíu mày, nói, Bùi Diệp nói, truy nữ nhân đều không phiền toái như truy ngươi. Mô, ra, a sợ run một chút, không thể tưởng tượng Bùi Diệp ôn nhu như vậy cũng sẽ có ý nghĩ đó. Nghĩ đến lúc trước vài lần phân hợp, tựa hồ, quả thật, rất gây sức ép, chính là lập tức lại tạc mau đừng lấy lão tử ra cùng nữ nhân so sánh. Dựa vào, còn có, cái gì bảo ta phiền toái? Ta có please ngươi tới truy ta sao? Ai hội cao hứng bị nam nhân truy à? K.O. vuốt về hắn tóc. Tiến đến trước mặt hắn, nhìn hắn, thanh âm trầm thấp hỏi. Vậy hiện tại thì sao? Cái gì, hiện tại, theo ta cùng nhau, ngươi cao hứng hay mất hứng? Đối phương ra vẻ tùy ý hỏi. nhưng tay ôm hắn lực đạo lại tăng thêm vài phần, đem hắn ôm quá chặt, tầm mắt chặt chẽ theo dõi hắn, tựa hồ chỉ cần mô ra, a nói một câu không, sẽ lập tức đem hắn ném tới trên giường đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tử hình. Mô ra, a cúi đầu suy nghĩ trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới rầu rĩ nói. Hoàn hảo, vừa dứt lời, mô ra, a liền một cái lảo đảo bị ấn về phía trước, cô nắm lấy cằm hắn nặng nề mà hôn lên, cơ hồ có chút hung tợn, hô hấp đều dồn dập, a, hỗn. Hỗn đàn, ai chuẩn ngươi, dựa vào a mô, ra, a vô lực ôm lấy đối phương, quỳ gối giữa hai chân hắn, bị hôn đến thở dốc, Tây Âu tay chậm rãi tham nhập vào hắn, khàn khàn hỏi, lại đến một lần, được không, không a a cuối cùng, mô, ra, a vẫn là bị ấn đến trên giường ăn làm mà tịnh. Nhưng Tây Âu thực tiết chế chỉ là một lần. Rồi đi vào phòng tắm hướng nước lạnh tắm hạ hỏa, mô, ra, a nằm ở trên giường, lấy tay băng bỏ ánh mắt, hung tợn mắng, cầm thú, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bên kia truyền đến đối phương dù bận vẫn ung dung thanh âm. Tớ muốn hỏi cậu nguyên nhân hôm nay bỏ bê công việc. Mô, ra, A lập tức theo trên giường bính đứng lên, lại ôi uy nha ngã trở về. Vội vàng nói, lão tam cậu phải nghe tớ giải thích. Không cần, tiếu nại ở bên kia cười khẽ hai tiếng. Nói, toàn bộ tiền thưởng ta cho ngươi lưu trữ. Làm ngươi đem cây âu lưu lại thù lao. Mô, ra, A vừa nghe lòng chua xót đây là kiểu bằng hữu gì A ô ô, hắn phải tái giá không đi ăn máng khác. Cây âu từ bên ngoài tiến vào, cúi xuống hôn lên trán hắn. Hỏi, ai gọi tới, mô, ra, A mắt trợn trắng, đá hắn một cước, lão tam, cây âu thuận thế ngồi xuống. Lấy qua di động, vừa lúc, ta có việc cùng hắn nói. Điện thoại bên kia thiếu nại không biết nói gì đó. Cây Âu đứng dậy cầm di động đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, cây Âu trở về. Mô, ra, A có chút tò mò. Nhào qua, ngươi cùng lão tam nói cái gì? Các ngươi giao tình giống như không tồi. Không biết có thể làm cho cây Âu cùng lão tam nói cho hắn thêm tiền lương. Hoàn hảo, cây Âu luôn luôn mặt không chút thay đổi ở trước mặt mô. Ra, A có thư hoãn độ ấm. Hắn hỏi ta có phải hay không quyết định lưu lại. Hắn vì cái gì như vậy sợ ngươi đi. Có người mời ngươi đi ăn máng khác à, mô. Ra, A lười biếng hỏi. Một chút cũng không có phát hiện chính mình đã muốn tự động tự giác lui tới rồi đối phương trong lòng ngực. Tây Âu trầm mặc một chút. Sau đó thản nhiên mở miệng. Bởi vì ta cũng không chỉ có phần công tác này. À, ngươi còn kiêm chức. Vậy công việc khác của ngươi là cái gì? Tây Âu liễm liễm mắt, nói đúng ra, công tác ở Chí Nhất công ty chính là cái mặt ngoài che giấu. Ta công việc chính trước kia của ta là phải giữ bí mật. Mô, ra, A trừng mắt, trong đầu đã muốn bắt đầu tự hành tưởng tượng. Như vậy thần bí, chẳng lẽ là sát thủ? Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi liền như vậy hy vọng ngươi nam nhân làm công việc này đi. Ta cùng Bùi Diệp, chúng ta trước kia vì chính phủ công tác. Tây Âu cúi đầu nói, mô, ra, A chấn kinh rồi, này này này, không phải là võng đàn của quốc gia sao, khó trách như vậy thần bí, cấp nhà nước công tác, này tiền lương nhiều hay ít a bản tính bại lộ. Chẳng lẽ lần đó nghe nói có hacker xông vào Mỹ quốc Nhà Trắng phía chính phủ trang web để lại lá cờ Trung Quốc? Hành động như bức như vậy chính là các ngươi làm, ES, ra vẻ thật sự có chuyện này. Chính là chúng ta quốc gia hacker làm, thực như ích, ân, chúng ta đoàn đội, OTZ mô, ra, A ngũ thể đầu cúng bái. Bất quá, người nói trước kia, ân, Tây Âu tùy ý vuốt ve mái tóc trước trán của mô. Ra, A, chúng ta đã muốn từ chức, vì cái gì, mô, ra, A lệ bôn, đương nhân viên công vụ không tốt sao, thế nhưng có người không cần này bát vàng. Ông trời thật sự là không công bình a không công bình. Kia phân công tác sẽ chiếm của ta rất nhiều thời gian. Mà hiện tại, Tây Âu hôn một chút hắn cái trán. thấp giọng nói, ta nghĩ chuyên tâm cùng một chỗ với ngươi. Mô, ra, A không thể không thừa nhận. Nghe đến cây Âu nói câu này thời điểm, hắn thực xấu hổ, một chút cảm động, tim đập nhanh, nhưng hắn vẫn là kiên trì bền bỉ bảo trì hình tượng không được tự nhiên chịu. Thập phần đông cứng nói sang chuyện khác, ân, này giường thật là thoải mái a, nói xong liền nằm úp sấp quay về trên giường. Nhắm mắt lại thở dài, không hổ là X tinh cấp khách sạn A, thiết bị chính là hảo. Không giống với nhà trọ của ta giống như ổ chó, quả thực không phải cho người trụ, kia không phải ngươi tạo thành sao. Tây Âu chọn chọn mi, thân mình áp đến hắn trên người. Nằm ở hắn bên tai cúi đầu nói, vậy dọn lại đây theo ta cùng nhau trụ, cách chương.